Từ Hokage bắt đầu, chương 64, trêu chọc siêu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm xạ ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng, ánh mắt động đậy, Rosen từ từ mở mắt ra. Hắn ngồi dậy duỗi người, sau đó nhìn xuống phía dưới còn đang ngủ Kurom và Seryu, sau đó nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua khi hắn và Kurom vừa vận động xong thì Seryu liền chạy vào, sau đó liền gia nhập vào trong cuộc. Hắn cũng không từ chối. Thịt đưa tới cửa không có lý do gì không ăn. Hắn không phải cái đám nhân vật chính ngu ngốc như vậy. Còn chuyện sau đó thì không còn phải nói nữa. Được rồi, đừng giả vờ ngủ nữa, dậy hết đi. Ba ba, nói xong liền đánh vào cái mông căng tròn của hai nữ. Bị hắn đánh, hai nữ liền mở mắt ra thức dậy, sau đó nhìn hắn ngượng ngùng nói. Chào buổi sáng Rosen đại nhân. X2 được rồi, để ta đi chuẩn bị bữa sáng, các ngươi cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn liền đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó liền đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi hắn vừa đi, Seryu liền nói. Ta phía dưới vẫn còn đau đây. Rosen đại nhân thật là hôm qua hành hạ người ta lâu như vậy. Nhưng mà làm chuyện này cảm giác rất là thư thái a. Mặc dù lúc đầu rất đau nhưng sau đó lại cảm thấy rất thoải mái. Kurom ngượng ngùng nói, sau đó lại nhìn qua Seryu nói. Seryu Wani, chan hôm qua ngươi rên âm thanh quá lớn rồi đó. Làm hại ta đang ngủ bị ngươi làm thức giấc. Nghe vậy Seryu liền đỏ mặt nói. Còn ngươi thì sao? Không biết hôm qua ai lại liên tục kêu Rosen đại nhân mạnh nữa lên nữa kìa. Thì ra là hôm qua ngươi ở bên ngoài nghe lén, sau đó cả hai cứ liên tục châm chọc nhau mãi đến khi Rosen mang bữa sáng vào mới dừng lại. Sau khi được hắn hầu hạ bữa sáng sau thì hai người tiếp tục nằm nghỉ, dù sao hai người còn rất mệt. Sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng rồi đi qua phòng giam siêu. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy hai mắt quầng thâm siêu đang nhìn hắn. Thấy thế hắn xấu hổ. Hôm qua hắn quên bố trí kết giới cách âm. Chào buổi sáng siêu, nhìn thấy hắn siêu liền quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Thấy vậy hắn cũng không có giận, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh siêu. Ngươi định làm gì? Siêu hốt hoảng nói, nàng thực sự rất sợ hắn sẽ làm những việc bậy bạ giống như đã làm với Kurom và Seryu hôm qua. Là một sát thủ, nàng từng ám sát qua rất nhiều mục nát quý tộc và quan lại nên nàng đương nhiên biết âm thanh hôm qua là gì. Khi nghe được những âm thanh đó làm người nàng nóng lên, khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu, khiến nàng cả đêm không ngủ được. Nên nàng quả thật rất sợ Rosen sẽ làm những điều tương tự như vậy với mình. Mặc dù nàng ngốc không có nghĩa là nàng không hiểu gì về việc này. Nhìn mặt hốt hoảng siêu, hắn đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Ngươi là chiến lợi phẩm của ta nên ta muốn làm gì ngươi đó là chuyện của ta. Nói xong hắn liền đưa tay đặt xuống bộ ngực đầy đạn của siêu bắt đầu nắn bóp. Bị hắn quấy phá nhưng siêu vẫn cắn răng nhịn không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhìn đang chịu đựng siêu, hắn vẫn không dừng lại động tác trên tay. Ồ, để ta xem ngươi chịu đựng được đến khi nào. Nói xong hắn liền đưa một tay xuống phía dưới đã ướt đào nguyên của siêu và bắt đầu không thành thật. Nơi nhạy cảm bị tập kích khiến cho cơ thể siêu run lên dữ dội và cơ thể ngày càng nóng dần lên. Hô hô, 10 phút qua đi rốt cuộc siêu cũng không nhịn được mà phát những tiếng rên rỉ. Nửa tiếng qua đi hắn liền dừng lại động tác trong tay. Nhìn xuống cả người đầy mồ hôi và đang liên tục thở dốc, siêu cười nói. Mới đó mà đã không nhịn được rồi sao? Ta nhất định sẽ không chịu thua ngươi đâu. Siêu nhìn hắn nói, phải không? Vậy thì mỗi ngày ta đều sẽ như vậy trêu chọc ngươi để xem ngươi có thể cứng đầu đến khi nào. Hắn tà ác nói, nghe vậy cả người siêu run lên. Nghĩ đến sau này mỗi ngày phải bị hắn như vậy hành hạ, nàng cũng không biết nàng có thể chịu được bao lâu. Nhưng mà ngươi cũng rất xinh đẹp, hơn nữa vóc người rất tốt, ta sợ rằng một lúc nào đó ta liền không nhịn được mà ăn ngươi đi, nên ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Ha ha ha, nói xong hắn liền phá lên cười, sau đó liền đi ra khỏi phòng chỉ để lại một mặt tuyệt vọng siêu. Mai, mọi người mau tới cứu ta. Trong cơn tuyệt vọng nàng chỉ có thể trong lòng kêu cứu. Lúc này trong Nairet căn cứ, Boss chúng ta nhất định phải đem Siêu cứu ra. Mai lớn tiếng nói, bình tĩnh lại đi đi Mai. Ta đương nhiên là muốn cứu Mai nhưng ngươi nhìn tình trạng của chúng ta hiện giờ đi. Hơn một nửa thành viên của chúng ta đang bị thương. Với lại Bulat, Leberg, Leon đều bị thương rất nặng nếu không nghĩ ngợi 10 ngày nữa tháng là không thể nào hồi phục. Nayenda nói, nghe vậy Mai chỉ có thể im lặng cúi đầu. Nayenda nói đúng nàng không thể nào phản bác được. Bây giờ những người khác đều đang bị thương. Nếu muốn cứu Siêu ra đó là điều không có khả năng. Với lại thực lực của Uchiha Rosen mạnh như vậy hơn nữa hắn còn có hai cái mạnh mẽ bộ hạ chúng ta bây giờ đi đến đó cũng chỉ là để nạp mạng thôi. Nayenda lại nói tiếp, nghe vậy Mai chỉ có thể trầm mặc, nhưng sau đó lại nói tiếp, không lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn mà không làm gì hay sao? Về chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đi một chuyến đến tổng bộ để xin chi viện. Thực lực của Uchiha Rosen vượt quá chúng ta dự kiến chúng ta cần có thêm người. Sau đó đợi mọi người thương thế khỏi hẳn rồi mới tính tiếp. Nayenda nói, lần này là bọn hắn thất trách không điều tra kỹ càng tình báo của đối phương nên mới để xảy ra chuyện này. Lần này nàng muốn về quân cách mạng tổng bộ báo cáo về việc này rồi sau đó xin thêm chi viện. Thực lực của Uchiha Rosen không phải là bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Cách chương.